Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 201, Vân Thủy Giao Thanh Huyền Luyện Kiếm, Mỹ Nhân Như Vẽ. Tần Minh ra ngoài mà tới. Trong lòng hắn tràn đầy hận ý, lại nghĩ đến mau chóng lân long nơi đó moi ra điểm tin tức đi ra. Nguyên cớ hắn bước chân đi đến rất lớn. Đi theo hắn sau sườn trái Linh Âm bước nhỏ cấp tốc đi theo Tần Minh. Tần Minh đi hai bước nàng đến chạy ba bước. Cuối cùng, tại đi hai dặm đường phía sau, Tần Minh lấy lại tinh thần, mới nhìn đến bên cạnh đuổi thở hồng hộc Linh Âm. Hắn quay người đem Linh Âm ôm thả tới trên lưng mình. Đường này quá trơn, ta sau lưng ngươi. Tần Minh, dạng này quá mệt mỏi, ngươi cho ta xuống a. Linh Âm tỉ tỉ, ngươi mới vừa nói nghe lời ta. Nha. Linh Âm tỉ tỉ, ta muốn hỏi ngươi kiện sự tình. Linh Âm lập tức hiểu được, Tần Minh muốn hỏi cái gì. Nàng nằm ở trên bờ vai Tần Minh ôn nhu nói. Ngươi hỏi đi, chuyện gì ta đều có thể nói cho ngươi. Tần Minh do dự nói, nghe nói như thế nào đây, kỳ thực ta tại Hàn Dạ Thành ở tương đối vắng vẻ, khi còn bé cha mẹ cũng không đối ta nói qua. Tăng thêm thú cách không kích hoạt. Ta không phải đặc biệt minh bạch chúng ta dân bản địa vì sao cùng người xuyên Việt cừu hận lớn như vậy. Linh Âm tranh thủ thời gian nhẹ nhàng vỗ vỗ Tần Minh bả vai, nhỏ giọng nói. Tần Minh, ta hiểu ngươi, chúng ta bắt cảnh hoàn toàn chính xác tin tức bế tắc. Nhưng mà loại người như ngươi lời nói loại trừ hỏi ta, không thể hỏi người khác. Ta không có tu luyện, thú cách cũng không kích hoạt, nguyên cớ giống như ngươi cũng tồn tại qua nghi vấn, nhưng mà mẹ ta đã từng nói cho ta biết. Chúng ta dân bản địa chỉ cần có thú cách liền sẽ hận người xuyên Việt, thú cách kích hoạt phía sau nhìn thấy người xuyên Việt sẽ càng hưng phấn. Nhưng kỳ thật không có người hiểu nguyên nhân căn bản, khả năng nữ đế bệ hạ biết a. Cái kia Linh Âm tỉ tỉ, người xuyên Việt vì sao giết dân bản địa, loại trừ bị ép ứng chiến còn có cái khác ư? Không có đơn giản như vậy, dân bản địa cũng không quan tâm người xuyên Việt vì sao giết chúng ta. Ngược lại song phương thế như nước với lửa, gặp mặt liền chém giết, đã thành thói quen. Tần Minh, ngươi là muốn tra nguyên nhân này ư? Tần Minh gật đầu một cái. Đúng thế. Tần Minh, người xuyên Việt tam đại tổ chức đều là người rất lợi hại vật, ngươi muốn tra nguyên nhân khẳng định phải cùng bọn hắn giao tiếp, sẽ rất nguy hiểm. Lại nguy hiểm cũng đến tra. Vì sao a? Quá nguy hiểm. Ta không muốn ngươi đi làm những chuyện này. Tần Minh nhìn phía xa trấn ma tháp nhanh đến. Hắn nhẹ nhàng đem Linh Âm từ trên lưng buông ra, đem trên người mình mặc màu đen cẩm y lấy quấn tại Linh Âm trên mình. Linh Âm tỉ tỉ, ta nói cho ngươi, hôm nay hồng xà chết để trong lòng ta xúc động, ta không muốn giống nhau sự tình phát sinh tại các ngươi bất luận người nào bên trên. Nếu như ngày nào đó, những cái kia chết tiệt người xuyên Việt đem đầu mâu chỉ hướng ngươi, ta khẳng định sẽ phát điên. Nguyên cớ tại ta điên phía trước, ta nhất định cần liều mạng trước tiên đem nguyên nhân tra rõ ràng. Chỉ có dạng này mới có thể bảo vệ ngươi. Một câu nói đến Linh Âm hơi hơi cắn đôi môi đỏ thắm. Khóe mắt một khỏa ống ánh nước mắt xuôi theo trắng nõn gương mặt lặng yên trượt xuống. Tinh Quang Thành, Vân Hải Bộc. Cao tới ngàn thước Vân Hải Sơn lên sương mù lượn lờ. Vân vụ như ngoài khơi đồng dạng không ngừng phun trào vô biên vô hạn. Vân Hải Sơn chính giữa, một đạo cửu thiên thác nước treo trên đó. To lớn màn nước bắn lên từng trận bọt nước. Trên cửu thiên, thật mỏng tầng mây màu xám bên trong lộ ra lấm ta lấm tấm hào quang. Tinh quang chiếu xạ tại thác nước đầm nước đặc biệt xinh đẹp. Xôn xao, cửu thiên thác nước màn nước bỗng nhiên nổ tung. Một đạo thân ảnh màu trắng nắm lấy trường kiếm từ bên trong bay ra. Trên người nàng quanh quẩn lấy như thánh nữ quang huy cùng cường đại kiếm khí. Xung quanh bắn lên bọt nước phản phất không thể dính vào nàng mảy may. Nàng dáng người linh động, vung ra từng đạo kiếm khí tại không trung cuốn lên vân vụ thẳng hướng phương xa. Nàng nhún người bay lên xuyên phá vân hải. Đi tới ánh sao đầy trời trên cửu thiên. Làm nàng nắm lấy trường kiếm quay người thời điểm. Cái kia trong chốc lát phương hoa miểu sát thế gian hết thảy tốt đẹp. Nàng chính là ngũ hành minh viêm hỏa đường đường chủ Vân Thủy Giao. Vân Thủy Giao thu hồi vô trần kiếm, rơi vào cái kia dốc đứng trên đỉnh núi, một tay thả lỏng phía sau. Nàng nhìn xa xa dưới trời sao Vân Hải như có điều suy nghĩ. Tại dưới người nàng, cửu thiên thác nước rơi xuống lạnh lẽo đầm băng bên trong. Một đạo màu xanh thân ảnh bỗng nhiên bay ra. Nàng hai tay nắm một thanh dài dài vàng đen đao. Ướt nhẹp dài bím bị nàng răng trắng nõn cắn vào. Trên mặt nàng mang theo lạnh nhạt kiên nghị, bay đến không trung thời gian trên mình tí tách vệt nước trượt xuống. Chính là Vân Thủy Giao đệ tử Thanh Huyền. Chỉ thấy Thanh Huyền xoay người một cái, hai tay che lấy vàng đen đao một đao bổ vào mặt nước. Xoạt. Dài 5 mét đao khí đem trọn mảnh mặt nước cơ hồ muốn chém ra. Gợn sóng giả tại bên cạnh trên tảng đá bắn lên từng trận bọt nước. Đúng lúc này, cái kia đầm nước bốn phía trên tảng đá bỗng nhiên toát ra mầm xanh. Mầm xanh càng ngày càng nhanh. Vẹn vẹn ba cái hít thở, liền trưởng thành gần dài 1 mét dây leo. Dây leo đỉnh mở ra đóa hoa màu đỏ, bông hoa lý trưởng lấy sắc bén răng. Thanh Huyền vừa mới quay người. Liên tục hai gốc quỷ dị bông hoa hướng nàng cắn tới. Thanh Huyền thân ảnh một quyển, vàng đen đao bổ ra. Vù vù hai đao. Đem dây leo chặt đứt. Nhưng mà tiếp cái hít thở. Nguyên bản đầm nước trong vắt bên trong dĩ nhiên thoát ra mấy đầu sinh ra huyết nha hắc ngư. Mắt bọn chúng đỏ tươi, mở ra răng nanh răng nhọn hướng về Thanh Huyền cắn tới. Thanh Huyền thân ảnh theo mặt nước cuộn tất cả lên, hai tay nắm vàng đen đao, bên trái chém bên phải chém. Hư hư hư hư. Liên tục 7, 8 cái quỷ dị hắc ngư bị nàng chém chết. Nàng còn chưa kịp thở một ngụm. Cái kia trên tảng đá lại nắm chắc 10 cái dây leo thoát ra, rất nhiều quỷ dị bông hoa hướng nàng cắn tới. Thời khắc nguy cơ. Đỉnh Vân Hải Sơn kia Vân Thủy Giao Linh động thân ảnh phiêu nhiên mà xuống. Thân thể nàng xung quanh hiện lên lấy cường đại kiếm khí. Tại những cái kia quỷ dị bông hoa dết tới Thanh Huyền bên cạnh trong tích tắc, thấu trời kiếm khí ngút trời mà bên dưới. Hư hư hư. Thanh Huyền xung quanh tất cả huyết yêu cá cùng quỷ dị bông hoa cùng những cái kia đá xanh đều bị nổ thành phấn vụn. Xung quanh trở về đến vừa mới yên tĩnh. Thanh Huyền quay người hành lễ. Sư phụ, cái thế giới này thật là càng quỷ dị. Thế nào mới ngắn ngủi thời gian 1 năm, cái này tinh quang thành liền bị ô nhiễm nghiêm trọng như vậy. Vân Thủy Giao tuyệt mỹ trên khuôn mặt nổi lên ưu sầu. Huỳnh Thạch Hoàng thành ngư sư thúc nơi đó có tin tức ư? Không có, bất quá nghe nói Chu Đường chủ lập tức sẽ tới. Vân Thủy Giao khẽ gật đầu. Từ lúc hắn đệ tử sau khi chết, Vân Thủy Giao liền không có cố kỵ. Nàng đem Chu Huyền Khanh thân phận nói cho Minh Chủ. Thế nhưng Minh Chủ Kim Dương Tử Y lại lựa chọn che giấu. Hắn nói muốn lợi dụng Chu Huyền Khanh thiết kế kế phản gián đối phó trưởng công chúa. Vân Thủy Giao không thích những cái này đi vòng âm mưu. Nếu để cho nàng quang minh chính đại cùng trưởng công chúa liều mạng một trận chiến, nàng không sợ hãi chút nào. Nhưng mà, muốn nói thiết lập âm mưu tới giết nàng, Vân Thủy Giao không nguyện ý tham gia. Xa xa, bị nước mưa xối đá xanh trên đường nhỏ, thật thà đệ tử Mã Cường chạy tới. Xa xa hắn la lớn y sư phụ, minh chủ bế quan đi ra, xin ngài đi thương lượng chuyện quan trọng. Vân Thủy Giao khẽ gật đầu. Biết. Đúng lúc này. Trên bầu trời mỏng manh tầng mây nứt ra một chút khe hở. Lít nha lít nhít tinh quang bắn thẳng đến mà xuống. Không ngừng quay cuồng màu trắng Vân Hải bị chiếu xạ hết sức xinh đẹp, giống như tiên cảnh. Thanh Huyền tâm tình bỗng nhiên vui sướng hô, kẻ sư phụ ngươi nhìn, nơi đó nhiều đẹp a. Nếu như sư ca ta có thể nhìn thấy liền tốt, hắn khẳng định cực kỳ ưa thích. Mã Cường lớn tiếng nói, ê ngươi sư ca ta không phải tại cái này ư. Thanh Huyền biểu môi, kẻ ta nói không phải ngươi. Vân Thủy Giao biết Thanh Huyền nói tới ai. Vừa mới nhìn Vân Hải thời gian suy nghĩ, mới hạ lông mày. Lại một lần nữa xông lên đầu. Chương 202, nữ đế, trẫm thống hận hồn suy người. Đối nguyên chủ chí thân tạo thành to lớn thương tổn. Nguy Nga trấn ma tháp đứng sừng sững ở gió tuyết đầy trời bên trong. Xa xa liền cho người thần thánh không thể xâm phạm khí thế cường đại. Từ lúc trấn ma tháp phát sinh vết nứt cứu người sự kiện phía sau. Xung quanh trấn ma vệ tăng lên mấy ngàn người. Rất nhiều trấn ma vệ nhìn thấy Tần Minh, tranh thủ thời gian quỳ xuống hành lễ. Bái kiến Tần tướng quân. Trấn ma vệ tất cả mọi người biết. Hiện tại Tần Minh không chỉ chức quan đã cao hơn giáo úy. Quan trọng hơn chính là Tần Minh tại trưởng công chúa trong suy nghĩ địa vị đã vượt qua 12 cầm tinh. Tần Minh phất phất tay. Rất nhiều trấn ma vệ nhộn nhịp đứng dậy. Hắn thẳng tắp hướng về trấn ma tháp đi đến. Một tên canh giữ ở cửa ra vào trấn ma vệ ngũ trưởng, đoán được Tần Minh tới làm cái gì, hắn tranh thủ thời gian bẩm báo nói. Tần tướng quân, Lân Long nhốt tại tầng một phía đông nhất mật thất. Tần Minh gật đầu một cái, một mình bước vào trấn ma tháp. Linh Âm tại đằng sau hắn theo sát lấy sau khi đi vào, đi 300 mét không đến. Nàng nhìn thấy bên cạnh những người xuyên Việt kia viết thư tịch. Tần Minh, ta sợ thẩm vấn thời điểm có máu, ta ngay tại nơi này nhìn một chút sách chờ ngươi. Ngươi đi đi. Tần Minh gật đầu một cái. Không biết rõ vì sao, Linh Âm đều là để trong lòng của hắn như vậy dễ chịu. Hắn chính xác muốn tìm Lân Long hỏi chút đặc thù vấn đề. Nếu như Linh Âm tại bên cạnh, còn thật không tiện. Thế nhưng Linh Âm hình như phát giác đồng dạng, sớm liền thối lui ra khỏi. Bên ngoài nơi cửa ra vào mấy tên trấn ma vệ, nhìn xem Tần Minh biến mất tại trong tháp bóng lưng, đều là khe khẽ bàn luận lấy. Cảm giác Tần tướng quân sát khí trên người so với ban đầu mạnh hơn. Vì sao hắn rõ ràng mới thối thể tầng 6, cho ta cảm giác tựa như kích hoạt lên thú cách lợi hại như vậy? Thái Âm cung thượng điện. Trưởng công chúa Hà Nguyệt Hy một đêm chưa ngủ. Nàng nằm tại giường Bạch Ngọc ra tay bên trong nâng lên một vò rượu, ùng ục rót vào trong miệng. Trong suốt rượu xuôi theo trắng nõn lồng ngực trượt xuống. Phanh phanh phanh ở bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Đi vào. Mị Dương từ bên ngoài đi vào. Trưởng công chúa, chúng ta tại Túy Tiên Lâu tìm tới Tiểu Tần Tử cùng Linh Âm, bọn hắn ăn cơm qua, hiện tại đi trấn ma tháp. Trưởng công chúa đem vò rượu ném đi bên cạnh. Đi trấn ma tháp. Đúng vậy, thuộc hạ nếu như không đoán sai, hắn hẳn là đi tìm Lân Long tính sổ. Nhìn tới Tiểu Tần Tử là thật không bỏ xuống được hồng xà, liền để hắn tra tấn Lân Long phát tiết a. Cái Lân Long kia hoàn toàn chính xác chết tiệt. Trưởng công chúa ngẩng đầu nhìn Mị Dương lần nữa hỏi thăm một câu. Ngươi nói Tiểu Tần Tử hôm nay nói lời kia là có ý gì đây? Thế giới này có chuyện gì so giết người xuyên Việt quan trọng hơn? Mị Dương ngẩn ra một chút. Trưởng công chúa đều nghĩ không rõ lắm, Mị Dương càng là nghĩ không rõ lắm. Thôi thôi. Lui ra đi. Tiếp tục đi trong trấn ma tháp nhìn xem. Bảo vệ tốt Tiểu Tần Tử an toàn. Trưởng hỏa điện, U Minh hỏa cháy hừng hực. Đông đảo huỳnh hỏa thạch tại bên cạnh nạp bốc cháy có thể. Nữ đế Hà Nguyệt Ly ăn mặc một thân màu đỏ rực viêm hỏa áo khoác. Nàng hai cái đùi ngọc nhếch lên, cánh tay phải nhẹ nhàng chống đầu nhắm mắt dưỡng thần. Tại bên cạnh nàng, một bộ màu hồng nhạt cẩm y thượng quan Thanh Nhi cầm lấy tấu chương tại nhẹ giọng đọc lấy. Bệ hạ, thượng tướng quân Bạch Khởi phát tới cấp báo. Mạc tướng Bạch Khởi tấu, cực quan thành quỷ dị bộc phát. 80 vạn bạch vũ vệ trận địa sẵn sàng đón địch. Ba ngày trước, 3.000 trinh sát đi sâu cực quan thành nội địa, không ai sống sót. Mạc tướng sinh lòng sầu lo, đặc biệt mời bệ hạ cho phép, đem cực quan thành bách tính dời tại Tinh Quan thành cùng Huỳnh Thạch hoàn thành, để tránh gặp tai họa. Nữ đế hơi hơi vuốt vuốt thái dương huyệt, âm thanh lạnh lùng nói. Nói cho Bạch Khởi, bách tính không cho phép bắt dời. Đất đai một khi mất đi cày kế liền sẽ lập tức bỏ hoang. Bỏ hoang liền mang ý nghĩa bị quỷ dị chiếm lĩnh. Có đôi khi làm đại cục làm chút hy sinh là có lẽ. Thanh Nhi a. Bệ hạ, vi thần tại. Ngươi nói những người xuyên Việt này bên trong cũng không thiếu tài hoa nhiều người. Nhưng mà bọn hắn chỗ mưu sự tình đúng là muốn cướp ta đại diễn địa bàn. Cực quan thành phía nam ngập trời quỷ dị, bọn hắn lại tránh không kịp. Ngươi nói bọn hắn có nên hay không chết? Bệ hạ, chính xác chết tiệt. Trẫm sinh thời chính là đại diễn quốc bách tính, đem những cái này xuyên qua u ác tính toàn bộ thanh trừ sạch sẽ. Đúng lúc này, Ti Lễ dám truyền lệnh thái giám Vương Cẩn, xa xa ở bên ngoài quỳ xuống. Khởi bẩm bệ hạ, Chu Tước Nhai Hồng Xà giáo úy bị giết nhất án phá được, Tần Minh tướng quân lấy ra gian tế, là trấn ma vệ Lân Long. Trẫm biết. Nữ đế lắc lắc tay áo. Vương Cẩn tranh thủ thời gian lui ra. Hồi lâu, nữ đế xoa thái dương huyệt nhắm mắt lại âm thanh lạnh lùng nói. Trẫm nhớ không lầm, trấn ma vệ có câu lưu truyền đã lâu lời nói, nói long xà không phân biệt. Là bệ hạ, nói là trấn ma vệ Lân Long cùng hồng xà quan hệ đặc biệt tốt. Các nàng cùng đi đến trấn ma vệ, nam chinh bắc chiến nhiều năm. Đây chính là Trẫm thống hận người xuyên Việt một trong những nguyên nhân. Nguyên bản người thật là tốt chết thì đã chết, cần phải xuyên thấu một cái lạ lẫm linh hồn. Đối nguyên chủ người thân nhất tạo thành không thể ma diệt thương tổn. Trẫm muốn Hồng Xà kia tại lúc sắp chết, có lẽ đặc biệt tuyệt vọng a. Tinh Quang Thành, Vân Thụ Nhai. To lớn thanh hoa thiết thụ đỉnh, mịt mờ mưa phùn cùng ánh sao đầy trời xen lẫn rơi xuống. Ngọn cây mang theo dọc mưa bị tinh quang chiếu đặc biệt xinh đẹp. Rất nhiều Thanh Long công hội người xuyên Việt mới vừa vặn tỉnh lại, chuẩn bị đi bên ngoài đáy vực tu luyện. Liền nghe đến hội trưởng Thanh Long Đinh tai nhức óc vỗ bàn gào thét. Mọi người đều không biết đã xảy ra chuyện gì. Phó hội trưởng Bạch Hổ Cầm lấy chính mình mới thí nghiệm hoàn thành BH số 03 đánh lén trường thương, đối rất nhiều người xuyên Việt hô. Đừng ở chỗ này ăn dưa. Đều cùng lão tử đi thăm cốc luyện thương. Tuân mệnh. Một đám người xuyên Việt đều bị Bạch Hổ mang đi. Thượng điện nơi cửa ra vào đứng đấy Chu Tước đường chủ cho Bạch Hổ giơ ngón tay cái, thuận thế đi vào nội điện gian phòng. Nội điện, bị tinh quang rải đầy cửa chắn bên cạnh. Thanh Long một bộ màu lam nhạt cẩm y hai tay chắp sau lưng. Một đôi trong mắt thâm thúy bao hàm phẫn nộ. Ngươi nói bản tọa nữ nhi này có phải điên rồi hay không? Nàng có phải điên rồi hay không? Bản tọa để nàng đem Hà Nguyệt Hy giết. Nàng không chỉ không giết, còn cho ta gửi dạng này tin vào tới, để bản tọa cứu một cái không hiểu thấu dân bản địa. Thanh Long đem mật thư vung ra Chu Tước trong ngực. Ngươi nhìn một chút. Ngươi nhìn một chút, bản tọa thế nào sẽ có dạng này nữ nhi? Nàng chờ tại trong cung đình, đã triệt để quên đi chính mình phụ thân là chết như thế nào. Nàng quên đi cừu hận, nàng ván đầu nàng. Thanh Long hít sâu một cái ức ác không khí. Nàng điểm ba nén thanh hương cắm ở trước bàn chính mình phu quân Hàn Ngọc Long trước bài vị. Ngọc Long, ta là thật không có biện pháp, ta không có đem hài tử này giáo dục tốt. Ta đáp ứng ngươi 20 năm không xuất thủ giết các nàng, thời gian kỳ hạn lập tức nhanh đến. Ta nhất định phải đem cái này ba tỷ muội từng cái đầu chặt đi xuống. Ta muốn đem bọn hắn chém thành muôn mảnh. Chương 203, Linh Âm, Thiên Phú của ta tại thức tỉnh. Thanh Long, bản tọa đồng ý cứu người. Trong tay Chu Tước cầm lấy Linh Âm tinh, hơi khẽ cau mày, giữ im lặng. Thanh Long xoay người lại, ánh mắt nhìn kỹ nàng. Ngươi nói ý có phải điên rồi hay không? Nàng cho là nói cho bản tọa nữ hài kia cứu qua nàng, bản tọa liền sẽ đi cứu một cái dân bản địa. Nàng thật là si tâm vọng tưởng. Bản tọa đã sớm phái người tra rõ ràng, Hồng Xà kia là bị Thiên Đạo giáo gian tế giết, nàng cùng cứu ý một mao tiền quan hệ đều không có. Đúng lúc này, Phó hội trưởng Huyền Vũ đi tới cửa ra vào. Hội trưởng, có mật thư. Thanh Long vừa nhấc mắt, lại thấy được mật thư màu đỏ. Nàng một chút liền nhận ra được, vẫn là nữ nhi của mình tin. Chu Tước đem mật thư nhận lấy. Huyền Vũ phi thường tự giác lui ra. Thanh Long phất phất tay áo, một cổ nguyên vẹn kiếm khí đem mật thư giải phong. Nàng ngồi tại trên ghế dựa lớn, thanh lãnh phun ra một chữ ơ nghĩ. Chu Tước đem mật thư mở ra, nói khẽ. Mẹ, ý cảm thấy không thể lừa ngươi, vẫn là đối ngài nói thật, Hồng Xà kia cũng không phải cứu ta chết. Ta sở dĩ cứu nàng là bởi vì nàng thú cách rất đặc thù, ta mỗi lần cùng nàng một chỗ, thể lực trùng sáng đều sẽ đạt được khống chế. Đồng thời nữ nhi mơ hồ cảm thấy, trong thân thể có một loại cường đại thiên phú ngay tại thức tỉnh. Nữ nhi không muốn tại thức tỉnh trên đường xảy ra vấn đề, ngươi cứu nàng, ta có biện pháp thuyết phục nàng, để nàng làm ngươi nằm vùng. Nguyên bản đang uống trà Thanh Long, đột nhiên sửng sốt. Nàng khoát tay, Chu Tước đem tin đưa tới trong tay nàng. Chu Tước, ngươi cảm thấy ý nói đến có mấy phần có thể tin. Hội trưởng, ý là ta nhìn lớn lên, ta khẳng định là trọn vẹn tin tưởng nàng. Bản tọa dĩ nhiên không phải không tin mình nữ nhi, chỉ là ta nữ nhi này lòng dạ quá mềm yếu, hơn nữa có một khỏa linh lung tâm, vạn nhất nàng lại là lừa bản tọa. Hội trưởng, vừa mới ý nói trong cơ thể nàng trùng sáng đạt được khống chế, có thể là một loại cường đại thiên phú. Ta cho rằng khả năng này là thật. Tại cái này hắc ám thế giới quang minh tuyệt đối là tối cường, mặc kệ nàng nói có mấy phần có thể thực hiện, thuộc hạ cảm thấy được cứu. Vạn nhất cái này Hồng Xà thật có thể trợ giúp đến ý thiên phú thức tỉnh, đó là chuyện tốt a. Thanh Long hít một hơi thật sâu rừng cây hương hoa khí tức. Hắn suy nghĩ chốc lát, lạnh nhạt nói. ngươi để nàng nghĩ biện pháp đem thi thể lấy tới ngoài thành. Tần Minh đi vào trấn ma tháp nhất sườn đông mật thất. Hắn đối bên cạnh trông coi hai tên trấn ma vệ lắc lắc tay áo. Các ngươi đều lui ra. Lờ mờ ẩm ướt âm lãnh trong mật thất. Lân Long hai tay hai chân bị cột vào trên xích sắt, toàn thân máu me đầm đìa, da tróc thịt bong. Nàng nghe được động tĩnh, từ từ mở mắt, hai mắt tràn ngập chấn kinh. Dĩ nhiên là ngươi. Tiểu Tần Tử, khụ khụ khụ. Lân Long hai mắt tràn đầy hận ý. Nàng phun một ngụm máu tươi trừng lấy Tần Minh. Đều là ngươi hại ta, đều là ngươi. Tần Minh âm thanh lạnh lùng nói, ê chính ngươi tìm đường chết, oán không thể người khác. Oán không thể người khác. Lân Long ha ha cười lên. Tiểu Tần Tử, ngươi có nghĩ tới hay không, nếu như ngươi lại xuẩn một điểm, ngươi không muốn tra được loạn trận phù, đây hết thảy chẳng phải sẽ không phát sinh đi. Tần Minh lập tức nộ hỏa dâng lên. Hắn lên trước vung lên bàn tay, bột một tiếng đánh vào trên mặt của Lân Long. Ngươi cái súc sinh. Ta coi như lần này không đem ngươi bắt tới, ngươi sau đó còn biết giết càng nhiều người. Tiểu Tần Tử, ta sai rồi ư? Chúng ta lập trường khác biệt, ta nơi nào sai? 3. Tần Minh lại là một bàn tay hô tại trên mặt của nàng. Hắn thò tay bóp lấy Lân Long cầm, mắt mạnh mẽ trừng lấy nàng. Nếu như ngươi là phổ thông người xuyên Việt, tại cái này đối lập thế giới, ngươi tâm ngoan thủ lạc vậy không có sai. Thế nhưng ngươi là hồn xuyên. Ngươi con mẹ nó là hồn xuyên. Ngươi có Lân Long tất cả ký ức, ngươi biết từ đầu tới đuôi hồng xà đối ngươi tốt. Chỉ cần là người liền sẽ không giống như ngươi vô tình vô nghĩa. 3. Lại là một bàn tay. Hồng xà bồi ngươi xuất sinh nhập tử, nàng đem chính mình tất cả tiền đều cho trong nhà người, ngươi dựa vào cái gì? Ngươi cho rằng ngươi chiếm cứ nhân gia Lân Long thân thể, liền có thể coi thường nàng bản thân tình cảm. Coi thường thân nhân của nàng. Ngươi chính là cái súc sinh. 3. Lại là một bàn tay đào đến Lân Long khóe miệng thổ huyết. Ha ha ha. Lân Long khóe miệng chảy máu, thấp giọng cười lên. Cái thế giới này người xuyên Việt cùng dân bản địa là đối lập, ai có thể làm đến có tình có nghĩa? Ta có thể. Tần Minh mạnh mẽ nhìn kỹ nàng. Coi như cái thế giới này là đối lập, cái kia sai cũng là cái thế giới này. Có tình có nghĩa có cái gì sai? Lân Long khiếp sợ không thôi. Nàng ứ máu con ngươi trừng lớn nhìn xem Tần Minh. Tiểu Tần Tử, ngươi quả nhiên khác nhau, ngươi thật là một cái có mị lực nam nhân. Ngươi ý nghĩ đều là như vậy đặc lập độc hành, lại tràn ngập ôn nhu. Chẳng trách trong Thái Âm cung mọi người đều ưa thích ngươi. Trả lời vấn đề của ta, trong Thiên Đạo giáo đến cùng nguyên nhân gì muốn giết dân bản địa, ta nói chính là nguyên nhân căn bản. Không phải bị ép ứng chiến. Ngươi thật thông minh. Tiểu Tần Tử, rất nhiều người đều cho là dân bản địa giết chúng ta, cho nên chúng ta có thù tất báo. Kỳ thực đã nhiều năm như vậy ta cũng cảm giác được, sự tình không đơn giản như vậy. Đáng tiếc Thiên Đạo giáo không có nói cho ta nguyên nhân, nếu như ngươi muốn biết ta cũng có cái biện pháp. Biện pháp gì? Lân Long run run rẩy rẩy mắt nâng lên nhìn kỹ phía trên trấn ma tháp. Trên trấn ma tháp không phải đóng cái người xuyên Việt đại lão ư. Ngươi đi tìm hắn, hắn khẳng định biết. Thiên Đạo giáo biết trên trấn ma tháp thân phận của người kia. Ngoại giới truyền ngôn nói quản chính là Thiên Thanh Tử, nhưng mà không ai thấy qua. Trăm ngàn năm qua loại trừ đại diễn hoàng thất, duy nhất đi lên qua người liền là ngươi. Ngươi nếu là muốn tra, ngươi liền đi. Ha ha! Cái kia Long Nguyên từ đường đây, Thiên Đạo giáo nói thế nào? Khụ khụ khụ. Lân Long ho khan vài tiếng, Long Uyên từ đường ai có thể đến gần. Truyền thuyết nơi đó là đại diễn lớn nhất tuyệt mật. Loại trừ tế bái, nữ đế đều không dám tùy tiện tiến vào. Tần Minh như có điều suy nghĩ. Tiểu Tần Tử, có thể hay không tha ta một mạng, ta thật rất muốn sống lấy. Không có khả năng. 3. Tần Minh lại là một bàn tay đánh vào trên mặt Lân Long. Nếu như ngươi không giết hồng xà, tội của ngươi bạo lộ phía sau ngươi lựa chọn chạy trốn. Ta nhất định sẽ tha cho ngươi một mạng. Ta Tần Minh không nói láo. Nhưng ngươi hết lần này tới lần khác chọn một đầu không thể tha thứ đường. Tiểu Tần Tử, ta sẽ nói cho ngươi biết cái bí mật, ngươi tha ta. cái mục tư triết kia ta thật không biết. Chúng ta trấn ma vệ khẳng định còn có cái khác gian tế. Tần Minh vung lên bàn tay lần nữa dồn sức đánh. Ba ba ba. Liên tục lại đánh ba chưởng. Con ngươi của Lân Long đều nhanh đụng tới, khóe mắt chảy máu. Nàng thống khổ đến nước mắt chảy ròng. Ngươi trước khi chết còn dám châm ngòi ly gián. Ta không châm ngòi a. Đừng đánh nữa. Vậy ta sẽ nói cho ngươi biết. Nói cho ngươi cái bí mật. Bọn hắn cứu Trần Sung nói là muốn đi cái gì Tinh Vũ Loan làm sự tình, ta cũng không biết muốn làm gì, ta nói thiên chân vạn xác, van cầu ngươi đừng giết ta. Không có khả năng. Tần Minh tức thì đem bên hông độc cổ nhận rút ra. Lạnh giá lưỡi đao tản ra hàn khí. Lân Long sợ toàn thân rung lên. Tiểu Tần tử, ngươi là thật không giết không được ư? Không giết không được. Ha ha ha. Khụ khụ. Tốt. Ngươi điên rồi. Lân Long cười lên, trong miệng phun máu. Đã ngươi không giết không được, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết. Kỳ thực Hồng Xà chết phía trước, nàng khóc cầu ta. Nàng cầu ta không muốn đem ngươi đưa son phấn cho đạp phá. Nàng còn khóc cầu ta đem tượng còn cho nàng. Buồn cười là, nàng nói nàng muốn cho ngươi mua kiện lễ vật, thế nhưng nàng đem tiền đều cho ta, nàng không có tiền. Ngươi nói có thể hay không cười? Ha ha. Chương 204, tiểu tử, trưởng công chúa nhượng không nhượng. Lại xông trấn ma tháp. Tần Minh thoáng cái trong cơn giận dữ. Ngươi cái súc sinh. Hắn tay trái nắm lấy Lân Long đầu tóc, tay phải vung lên bàn tay, đối đầu nàng một hồi đập mạnh. Lân Long cơ hồ sắp chết. Tần Minh phục thù dường như tiến đến bên tai nàng âm thanh lạnh lùng nói. Cái kia tại ngươi trước khi chết, lão tử cũng nói cho ngươi một cái bí mật. Ngươi nói muốn tố cáo 12 cầm tinh bên trong người xuyên Việt, là ta. Trong tích tắc, mắt Lân Long trừng lớn. Nàng đang muốn hô lên lời nói tới. Bị Tần Minh siết chặt cổ họng, gấp 5 lần đau đớn độc cổ nhận, một đao tiếp lấy một đao cuồng đâm. Lân Long sụp đổ, hai mắt chảy máu, chết không nhắm mắt. Tần Minh theo mật thất đi ra, hắn hai tay tràn đầy vết máu. Hắn nhìn về phía nhất sườn đông đạo kia xoay quanh mà lên cầu thang, phía trên tỏ khắp lấy nồng đậm cấm chế. Đó là thông hướng cao tầng trấn ma tháp. Tần Minh nhớ trưởng công chúa nói qua. Phía trước hắn bị mang theo trèo lên qua 14 lầu, những cấm chế này cũng sẽ không lại ngăn cản hắn. Hồ lô, ta muốn trèo lên 14 lầu cùng cái kia quỷ dị gặp một lần. Ngươi lần trước có khả năng hấp thu cái kia quỷ dị hắc khí, lần này cũng có thể a? Có thể. Đã như vậy liền thừa dịp trưởng công chúa không tại thời điểm đến hỏi. Điên điên khùng khùng người có đôi khi sẽ nói ra một chút hữu dụng bí mật tin tức. Tần Minh đi tới tầng thứ 2 thông hướng tầng thứ 3 cấm chế cửa. Khủng bố cổ quái huyền thiết cửa khắc lấy rất nhiều long văn, trên cửa giống như nước chảy không ngừng lưu động cấm chế màu xám. Tần Minh thử lấy đem bước chân bước ra đi. Không nghĩ tới còn thật một điểm ngăn cản đều không có. Hắn dùng sức khẽ đẩy. Ầm ầm nghi cửa mở. Vừa tiến đến âm lãnh hàn khí cùng mùi máu tanh phả vào mặt. Cảnh cáo, mức độ nguy hiểm tăng lên 300 lần. Trong lúc nguy hiểm điểm may mắn tăng tốc tăng lên 300 lần. Tần Minh dùng linh lực bức lui xung quanh sát khí. Đem sau lưng màu đen áo choàng mũ kéo lên, hướng phía trước đi đến. Mị Dương cùng Manh Thỏ Phụng lấy trưởng công chúa mệnh lệnh, thật sớm liền đi tới trấn ma tháp. Các nàng vừa mới đi vào liền bị ngay tại giá sách đọc sách Linh Âm cản lại. Linh Âm biết Tần Minh có rất nhiều lời muốn hỏi Lân Long. Nàng không muốn Mị Dương cùng Manh Thỏ đi qua ảnh hưởng đến Tần Minh. Nguyên cớ mượn cớ đem hai người đều lưu lại. Đúng lúc này, đột nhiên, toàn bộ trấn ma tháp cấm chế động lên một thoáng. Linh Âm ba người tất cả đều là kinh hãi. Các nàng tranh thủ thời gian hướng về sườn đông chỗ sâu chạy tới. Vừa đến giam giữ Lân Long mật thất thời gian, nhìn thấy Lân Long toàn bộ mặt bị đào đến máu thịt be bét, đầu đều nát, sớm đã chặt đứt hít thở. Mà một bên kia, trấn ma tháp lầu ba cấm chế miệng tản ra nhàn nhạt khí tức màu đen. Tiểu Tần tử đến trên trấn ma tháp đi. Phía trên nguy hiểm như vậy, còn giam giữ lấy người xuyên Việt quỷ dị, tiểu Tần tử đi lên làm gì? Linh Âm nhớ tới Tần Minh nói, tranh thủ thời gian linh cơ hơi động. Tới thời điểm Tần Minh nói với ta, hắn nói vì sao những người xuyên Việt này muốn đối phó chúng ta. hắn nhất định phải tra rõ ràng nguyên nhân. Hắn nói hắn không muốn nhìn thấy chúng ta bất luận kẻ nào lại ra sự tình. Manh thỏ Mị Dương thoáng cái rất là cảm động. Manh thỏ, ngươi nhanh đi thông tri trưởng công chúa, phòng ngừa tiểu tần tử đi lên có nguy hiểm, chúng ta lại không vào được cấm chế. Tốt, ta liền đi. Manh thỏ sốt ruột đến cùng nổi điên đồng dạng, hướng Thái Âm cung chạy đi. Tần Minh lần này đi vào trấn ma tháp tầng 3, cảm giác cùng lần đầu tiên tới thời điểm có chút khác biệt. Phía trước hắn nghe nói, tại hắn cùng Mị Dương ba người tại Hàng Dạ thành thời gian, trưởng công chúa giết không ít người xuyên Việt. Đồng thời trấn ma tháp bên trong người xuyên Việt bị nàng toàn bộ dạy dỗ một lần. Rất rõ ràng vách tường chung quanh bên trên khắc lấy quỷ dị phù lục đều chiếm được tăng cường. Tần Minh nguyên bản tại tầng thứ 3 nhìn thấy cái kia gầy yếu thư sinh, ăn mặc nai giày thể thao, đã núp ở góc tường hấp hối. Hắn nhìn thấy Tần Minh thời gian, ánh mắt lộ ra chấn kinh. Xung quanh người xuyên Việt từng cái cũng đều ngẩng đầu lên nhìn kỹ Tần Minh. Tiểu tử này không phải phía trước theo lấy trưởng công chúa đi vào cái kia ư? Hắn thế nào một người tới? Hắn không phải thái giám mà, cũng không phải là hoàng thất người, thế nào có cái này quyền hạn? Những cái này tại khoa cử trường thi bị bắt tới thư sinh người xuyên Việt, từng cái chấn động vô cùng, mắt trừng lớn nhìn xem Tần Minh. Uy, đại ca, ta sau đó không chép thơ văn trang bức, van cầu ngươi thả ta a. Đại ca, ta cũng không tiếp tục cầm gà thỏ cùng lồng vấn đề đánh mặt người khác, cầu ngươi cho cà lâm a. Tần Minh không có lưu lại, nện bước nhanh chân một lần hành động trèo lên lầu 4. Lầu 4 giam giữ đa số đều là mân quốc. Ăn mặc ngang gối váy ngắn nữ tử núp ở góc tường, ánh mắt mê ly nhìn xem Tần Minh. Ca, ta không có làm sai lầm sự tình, ta xuất giá phía sau giúp chồng dạy con, liền là không sinh ra hài tử liền bị bắt được. Van cầu ngươi cho cà lâm. Nói thật, trong lòng Tần Minh rất đồng tình với nàng. Nàng khả năng cực kỳ thông minh thích ứng giúp chồng dạy con sinh hoạt, nhưng lại không cách nào trốn qua người xuyên Việt sinh đẻ trớ chú. Cho ăn bọn hắn ăn, thời cơ không thích hợp. Tối thiểu nhất đến đợi đến hắn đem hổ nữ thuyết phục phía sau. Trước lúc này, hắn liền một điểm đầu mối đều không thể bạo lộ ra. Tần Minh lại một lần nữa trải qua lầu 5, lầu 6, tầng 7, tầng 8. Hắn nhìn thấy những người này trên đầu tiếp nối quỷ dị phù lục tuyến. So với ban đầu màu sắc càng đỏ tươi. Thậm chí xung quanh trên vách tường cũng bò đầy máu tươi đồng dạng hoa văn. Tần Minh không có làm lưu lại, nhanh chóng tiếp tục đi lên đi. Mãi cho đến tầng thứ 13 thời gian. Những cái này tu vi tương đối cao người xuyên Việt, từng cái vỗ cấm chế huyền thiết cửa. Tiểu thái giám, ngươi làm sao dám một mình vào đây, ngươi làm trơn trưởng công chúa đây. Tiểu thái giám, ngươi đem ta thả ra đi. Ta đem trong nhà lừa tới 100 cái dân bản địa nha hoàn toàn bộ cho ngươi. Tiểu thái giám, ta tại Tinh Vũ Loan trữ sơ sơ 600 tòa nhà, ngươi đem ta cứu ra ngoài, ta cho ngươi 10 tòa. Cái này dân bản địa là điên rồi. Mới thối thể tầng 6, liền thú cách đều không có, liền dám trèo lên tầng 14, lương tĩnh như đưa cho ngươi dũng khí. Sắc mặt Tần Minh lạnh lùng theo tầng 13 suy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Qua. Hắn liền những người này nhìn cũng chưa từng nhìn. Trưởng công chúa phía trước nói qua. Tầng 13 đại đa số đều là chút vô cùng hung ác đồ. Nghe bọn hắn nói chuyện Tần Minh cũng cảm giác được, đều là chút bại hoại. Cuối cùng. Tần Minh một bước bước vào trấn ma tháp tầng thứ 14. Vách tường xung quanh mang theo rất nhiều pháp khí. Trong đầu tỏa thiên hồ bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt xoay tròn. Cảnh cáo, mức độ nguy hiểm tăng lên 800 lần. Trong lúc nguy hiểm điểm may mắn tăng tốc tăng lên 800 lần. Nguyên bản tĩnh mịch vách tường cũng tản mát ra đáng sợ hắc khí. Xa xa thông hướng tầng 15 cấm kỵ cửa mở bắt đầu rung rẩy kịch liệt. Liền đỉnh đầu trên trần nhà cũng xuất hiện vô số quỷ dị màu máu đường nét. Tần Minh nhìn xem đỉnh đầu đến những cái này màu máu đường nét. Thanh máu thật giống như đang vẽ tranh đồng dạng. Tần Minh càng xem càng cảm thấy không thích hợp. Lần trước thế nào không phát hiện đây? Tần Minh tay giương lên. Rào một tiếng. Một đám lửa bốc cháy đem trần nhà chiếu sáng. Bức họa này cuối cùng thấy rõ ràng. Vẫn như cũ là cái kia rộng lớn bao la, đen như mực thâm hải. Trên bầu trời tung bay mưa to. Trong tầng mây ngôi sao lóng lánh điểm sáng bắn thẳng đến mặt biển. Tại cái này quỷ dị trong nước biển, phảng phất có khả năng mơ hồ nhìn thấy một cái đáng sợ quái vật khổng lồ, nó cái kia tĩnh mịch mắt tràn ra lục quang là mười chấn động cả hồn phách. Đây là vật gì? Thế nào thấy cùng dị hữu các băng hỏa lưỡng trọng thiên dưới suối nước nóng bức họa tương tự như vậy? Ai vẽ ở nơi này? Lần trước không có nghe trưởng công chúa nhắc qua. Cũng không thấy nàng nhìn về phía ngày này trần nhà. Chẳng lẽ cái này cũng chỉ có người xuyên Việt thấy được? Thế nhưng vấn đề tới. Đại diễn quốc bách tính đều biết, Trấn Ma Tháp là dân bản địa Nhân Hoàng xây dựng. Nhân Hoàng thế nào sẽ ở trong Trấn Ma Tháp vẽ một bức dân bản địa không nhìn thấy bức họa? Hắn rốt cuộc muốn biểu đạt cái gì? Lại hoặc là bức họa này căn bản không phải Nhân Hoàng họa. Thế nhưng cái nào người xuyên Việt có thể ngưu bức như vậy, tiến vào đại diễn quốc cấm chế Trấn Ma Tháp, vẽ xuống như vậy một bức chỉ có người xuyên Việt có thể xem hiểu họa. Trong lòng Tần Minh mơ hồ cảm giác, dường như có người tại sau lưng tiếp một cuộn lớn cờ. Cái này cờ lừa qua dị hữu cát, lừa qua nữ đế trưởng công chúa. Tần Minh còn tại không ngừng suy nghĩ thời gian. Đột nhiên, xa xa cấm kỵ cửa xuyên qua ghi ầm ầm nghe một tiếng vang thật lớn. Đáng sợ màu đen quỷ khí giống như suối phun một loại dâng lên. Cảnh cáo, mức độ nguy hiểm tăng lên 1.000 lần. Trong lúc nguy hiểm điểm may mắn tăng tốc tăng lên 1.000 lần. Chương 205, nữ đế, tiểu tần tự xác định là thái giám. Vương Cẩn, vi thần đích thân ra tay. Tần Minh hít sâu một hơi ánh mắt kiên nghị. Hắn cảm giác được tỏa thiên hồ đã trải qua bắt đầu kịch liệt xoay tròn. Hồ lô, xác định có thể hấp thu a? Có thể. Tần Minh lấy dũng khí. Trấn Ma Tháp gánh tiền bối, vãn bối mạo muội làm phiền. Người xuyên Việt cùng dân bản địa ở giữa cừu hận nguồn gốc là cái gì? Ầm ầm e một cổ đáng sợ hắc khí bắn thẳng đến Tần Minh. Quy lực phô thiên cái địa, cường đại như vậy. Tần Minh cho đến tận này đều chưa từng thấy khủng bố như vậy công kích. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Trong đầu tỏa thiên hồ lập tức tản mát ra cường đại lực hút. Vô tận hắc khí bị nó thôn phệ. Trên hồ lô gió phản phất hiện ra màu vàng kim nhà nhạt đường vân. Một cổ hắc khí bị nó hấp thu. Tần Minh bị cái này đáng sợ uy áp làm đến thở hồng hộc, trái tim thẳng thắn phanh trực nhảy. Hắn miệng lớn thở phì phò, lần nữa hỏi một câu. Tiền bối, vãn bối vô tâm làm phiền, liền muốn thỉnh giáo ngài dân bản địa cùng người xuyên Việt ở giữa mâu thuẫn. Ngươi? Ngươi là ai? Tầng 15 bên trên bỗng nhiên truyền đến đinh tai nhức óc quát lớn. Ầm ầm ấy rung rẩy kịch liệt lần nữa vang vọng ra. Tiền bối, vãn bối Tần Minh, muốn thỉnh giáo ngài liên quan tới người xuyên Việt cùng dân bản địa cừu hận nguồn gốc. Cừu hận nguồn gốc, cừu hận gì nguồn gốc? Ta là ai? Ta là tiền bối. Ta thế nào lại là tiền bối? Tiền bối, ngài nhốt tại Trấn Ma Tháp, hẳn là người xuyên Việt. Người xuyên Việt cùng dân bản địa có cái gì thù hận? Ta là người xuyên Việt. Ta thế nào lại là chết tiệt người xuyên Việt? Ầm ầm. Trấn Ma Tháp rung động càng ngày càng kịch liệt. Ta mới không phải chết tiệt người xuyên Việt. Ta không phải. Ta không phải a. Lại một đạo quỷ dị hắc khí hướng Tần Minh đánh tới. Trong đầu tỏa thiên hồ cao tốc xoay tròn. Trên tỏa thiên hồ phản phất lại thêm chút màu vàng kim đường vân, như ẩn như hiện. Thái Âm cung thượng điện lầu 11. Trên bàn còn để đó tối nay đồ ăn. Trưởng công chúa lại ngay cả một đũa đều không động. Trên mặt thảm ném lấy 5-6 cái vò rượu không. Nàng say khướt nằm tại bạch ngọc trên ghế. Màu tím đen hỏa vân áo lông chỉ bao lấy nàng sung mãn lồng ngực. Linh lung thon dài đùi ngọc toàn bộ lộ ở bên ngoài. Nàng ánh mắt đờ đẫn, suy nghĩ ngàn vạn. Đúng lúc này, cửa ghe phanh phanh phanh y gõ vang, manh thỏ chạy vào. Nàng vội vã đầu đầy mồ hôi. Trưởng công chúa, trưởng công chúa. Thế nào? Trưởng công chúa vù ngồi dậy. Có phải hay không tiểu tần tử xảy ra chuyện? Trưởng công chúa, tiểu tần tử đem Lân Long đánh chết. Đánh chết liền đánh chết. Lân Long chết tiệt. Cái này có quan hệ gì? Tiểu tần tử nói muốn tìm người xuyên Việt bắt nạt nguyên nhân của chúng ta. Hắn nói không đành lòng nhìn thấy chúng ta lại có người chết, nguyên cớ. Nguyên cớ? Đến cùng thế nào? Trưởng công chúa vù đứng lên, con mắt lăng lệ trừng trừng nhìn kỹ. Nguyên cớ hắn vào trấn ma tháp, hắn đi tìm trấn ma tháp đỉnh cao nhất cái kia quỷ dị người xuyên Việt. Cái gì? Trong chốc lát, trưởng công chúa toàn bộ tâm đều nhấc lên. Nàng nắm lên treo trên tường nguyệt ảnh kiếm, theo cửa sổ bay ra ngoài. Kẻ ngu này! Cái kia quỷ dị người xuyên Việt làm sao có khả năng trả lời vấn đề của hắn, súc sinh kia chỉ biết giết người. Trưởng công chúa mới chui vào vân tiêu, xa xa liền nghe đến trấn ma tháp rung động dữ dội âm thanh. Nàng lập tức lòng nóng như lửa đốt, toàn bộ người đều không tốt. Tiểu tần tử! Tiểu tần tử! Trong chưởng hỏa điện điện, nữ đế thâu đêm chưa ngủ, đem đến từ tứ đại thành trì tất cả tấu chương, đều phê duyệt một lần. Nàng vừa mới bị để xuống đỏ thẩm bút. Thượng quan Thanh Nhi từ bên ngoài đi vào. Nữ đế tùy ý hỏi một câu. Trẫm để ngươi đem theo dị hữu các mua hạt giống phát cho bách tính, làm thế nào? Khởi bẩm bệ hạ, đã phái ra dục ngựa mang đến mỗi đại thành trì, sẽ ở gieo trồng vào mùa xuân phía trước phát cho bách tính. Chỉ là mang đến tinh quang thành bộ phận hạt giống bị người xuyên Việt cho cướp. Đám này chết tiệt sâu mọt. Bọn hắn nếu là đem hạt giống cầm lấy đi gieo trồng thì cũng thôi đi, bọn hắn cầm lấy đi liền là ăn, từng cái tự cho là thiên mệnh chi tử, nơi nào vừa ý làm rụng sự tình. Bệ hạ, hộ bộ quan viên đề nghị giữ nghiêm các nơi kho thóc, chặt chẽ tra người xuyên Việt, không bán cho bọn hắn. Bọn hắn khẳng định chết đói. Ngu xuẩn. Nữ đế xoa xoa thái dương huyệt. Mua không đến lương thực bọn hắn liền sẽ cướp giết bách tính. Đặc biệt là cái kia duy ngã độc tôn thiên đạo giáo còn biết đồ thôn. Bọn hắn có thiên phú, phổ thông bách tính không phải đối thủ. Thượng quan Thanh Nhi yên lặng chốc lát, nói tiếp. Bệ hạ, trấn ma tháp truyền đến tin tức, tần tướng quân bởi vì hồng xà chết, đem người xuyên Việt kẻ kia lân long giết. Nữ đế uy nghiêm lông mày hơi nhíu. Bệ hạ, nói là tần tướng quân muốn tìm ra người xuyên Việt bắt nạt chúng ta dân bản địa nguyên nhân. Nguyên cớ lẻ loi một mình leo lên trấn ma tháp 14 lầu. Ngươi nói cái gì? Nữ đế bỗng nhiên tinh thần tỉnh táo, hai mắt tỏa ánh sáng. Hắn lẻ loi một mình trèo lên 14 lầu đi tìm cái kia quỷ dị. Đúng, là dạng này. Cái này tiểu tần tử thật sự chính là không sợ chết, cái kia quỷ dị liền trẫm đều để hắn mấy phần, hắn một cái thối thể cảnh giới ở đâu ra gan. Lúc này, Ti Lễ giám thái giám Vương Cẩn ở bên ngoài bẩm báo nói. Khởi bẩm bệ hạ, trưởng công chúa đi trấn ma tháp. Nữ đế uy nghiêm diện mục bên trên lộ ra một chút kinh ngạc phẫn nộ. Trẫm muội muội này thật là điên rồi. Dĩ nhiên đối một cái thái giám xúc động. Nữ đế lăng lệ bá đạo ánh mắt bỗng nhiên chuyển hướng Vương Cẩn. Trẫm hỏi ngươi, tiểu tần tử là ngươi cho tịnh thân? Là bệ hạ. Vi thần chính tay tịnh thân. Đồ vật còn trong cung để đó. Nữ đế tức giận lồng ngực hơi hơi thư giãn. Thôi. Đã tịnh thân liền thôi. Liền để nàng Hà Nguyệt Hy hồ nháo, cũng náo không ra lý lẽ gì tới. Vương Cẩn thái giám tự giác lui ra. Nữ đế lần nữa trở về hoàng vị ngồi xuống, tay ngọc nén lấy thái dương huyệt. Một cái đối hoàng gia nữ tử chung tình, nhưng lại là thái giám tướng quân, là hoàng mỹ nhất. Nàng cầm lấy bên cạnh một bản tấu chương. Trẫm cảm thấy Tinh Vũ Loan Long Tâm tự việc cần làm, có thể để cho tiểu tần tử đi. Bệ hạ nói là Long Tâm tự bắt quỷ dạ hành, Quang Minh Phật hai mắt chảy máu nước mắt sự tình. Đúng vậy. Trẫm đang lo tìm ai đi thích hợp. Bây giờ nghĩ lại tiểu tần tử như vậy trung thành dân bản địa, là người tốt chọn. Bệ hạ anh minh. Tần Minh từ dưới đất bò dậy, liên tục nhả mấy miệng máu. Cảnh cáo. Mức độ nguy hiểm tăng lên 1.100 lần. Trong lúc nguy hiểm điểm may mắn tăng tốc tăng lên 1.100 lần. Tiền bối, ngươi là không phải thiên thanh tử. Ta thế nào lại là thiên thanh tử tên súc sinh kia? Ta thế nào lại là hắn? A, không đúng không đúng, thiên thanh tử là ai? Thiên thanh tử đến cùng là ai? Ầm ầm. Đáng sợ tiếng chấn động lại một lần nữa đem Tần Minh đánh bay ra ngoài. Ta không phải thiên thanh tử, ta không phải. Vậy ta đến tột cùng là ai? Tiền bối, trên đỉnh đầu tinh quang hải họa là ngươi họa sao? Cái gì tinh quang hải? Tinh quang hải dường như có quỷ dị. Ngươi nếu muốn biết cừu hận ngọn nguồn, đi. Đi tinh quang hải. Tần Minh lập tức thích thú, đây là cái tin tức trọng yếu. Tiền bối, vậy ngươi có phải hay không đi qua Tinh Quang Hải, có phải hay không dẫn dắt qua người xuyên Việt? Ta dẫn dắt người xuyên Việt. Ta không có. Ta dẫn dắt chính là dân bản địa. Không đúng, ta dẫn dắt chính là người xuyên Việt. Ta không phân rõ. Ta không phân rõ. Ta thật không phân rõ a. Ầm ầm. Tỏa Thiên Hồ hấp thu đại lượng hắc khí. Nhưng mà uy áp khủng bố y nguyên để Tần Minh tâm mạch bị tổn thương. Hắn hung hăng đâm vào trên tường, liên tục nhả mấy miệng máu. Ta là ai? Ta đến tột cùng là ai? Ta không muốn tinh huyết a, đừng cho ta. A. Tần Minh suy tính những lời này. Hắn ngẩng đầu nhìn kỹ những cái kia từ phía dưới tầng 13 dẫn lên đi quỷ dị phù lục tuyến, bên trong đỏ đỏ chất lỏng đang lưu động vận chuyển. Chẳng lẽ cái này quỷ dị tiền bối nói không muốn tinh huyết là chỉ cái này? Hắn không muốn, lại bị người cưỡng chế vận chuyển cho hắn. Đầu Tần Minh cao tốc vận chuyển. Cái này quỷ dị tiền bối có khả năng hay không là bị không ngừng vận chuyển người xuyên Việt tinh huyết ảnh hưởng tới thần trí của hắn? Nguyên cớ sẽ ảnh hưởng, có thể hay không hắn liền là dân bản địa, cùng người xuyên Việt tinh huyết phát sinh va chạm. Chương 206, trưởng công chúa, bản cung cổng ngươi. Trấn ma tháp người xuyên Việt náo động. Chấn kinh. Nghĩ tới chỗ này Tần Minh tim đập lợi hại. Nếu thật là bị trấn áp dân bản địa, vậy cái này sau lưng người thiết kế cũng quá trâu. Trấn ma tháp thế nhưng nhân hoàng thiết lập đặc biệt cầm tù người xuyên Việt. Hơn nữa nữ đế cùng trưởng công chúa chờ rất nhiều bách tính đều là cho rằng, phía trên nhất cái này quỷ dị là người xuyên Việt. Nguyên cớ nữ đế cùng trưởng công chúa thường xuyên giáo huấn hắn. Ngẫm lại người sau lưng đem dân bản địa quan nội mặt, để nữ đế các nàng không ngừng nghĩ quốc roi, quả thực nghĩ kỹ cực sợ a. Cái kia quỷ dị phản phất tại liều mạng gào thét, cùng điên rồi đồng dạng. Toàn bộ tầng 14 bắt đầu rung động kịch liệt. Tần Minh chật vật chống lên thân tới, cả người là máu. Tuy là bị chấn đến bản thân bị trọng thương, nhưng mà cũng nhận được một điểm hữu dụng tin tức. Thứ nhất, người xuyên Việt cùng dân bản địa mâu thuẫn chân tướng khả năng tại Tinh Quang Hải. Thứ hai, trấn ma tháp tầng cao nhất quỷ dị không nhất định là người xuyên Việt Thiên Thanh Tử, ngược lại xác suất lớn là dân bản địa. Vậy hắn sẽ là ai chứ? Ầm ầm long. Tần Minh bị chấn lại phải phun ra máu tươi. Hắn tranh thủ thời gian chật vật đi ra phía ngoài. Tầng 14 những cái kia treo ở trên vách tường pháp khí bị chấn đến lốp bốt rơi xuống. Tần Minh cũng bị chấn đến tâm mạch đau nhức kịch liệt, đi lại duy gian. Phanh phanh phanh nghe rất nhiều vũ khí rơi xuống nện ở trên người hắn. Sau lưng lần nữa tuôn ra đáng sợ sát khí. Dọc theo vách tường cuốn tới. Tần Minh muốn coi như lần này hồ lô hấp thu hắc khí, uy áp này cũng đến đủ chính mình uống một bình. Kết quả. Đột nhiên. Trấn ma tháp tầng 14 cấm chế cửa bột một tiếng mở ra. Một thân màu tím đen hỏa vân áo lông trưởng công chúa xuất hiện tại Tần Minh trước mặt. Nàng tay áo huy động, một cổ nguyên vẹn hàng băng kiếm khí đem xa xa áp sát sát khí chấn thành phấn vụn. Sắp đập phải Tần Minh trên mình pháp khí đao kiếm cũng bị đào toàn bộ giải tán. Tiểu Tần Tử, tiểu Tần Tử. Trưởng công chúa xông đi lên đem Tần Minh viện. Ngươi đây cũng là tội gì? Ngươi hỏi thăm cái này quỷ dị có thể hỏi ra lý lẽ gì? Đoạn này cừ hận đã sơ sơ hơn 1000 năm, ngươi giết ta. Ta giết ngươi, căn bản khó giải. Tần Minh muốn nói chuyện, kết quả trong cổ họng chua xót tột cùng, một ngụm máu tươi lại một lần nữa phun ra. Trưởng công chúa tranh thủ thời gian dùng tay áo cho Tần Minh lau bên miệng máu tươi. Bản cung liền không nên để ngươi một người đi ra, bản cung liền không nên nghe ngươi. Trưởng công chúa lên trước liên tục đối chiến hơn 10 chiêu. Không ngừng chấn động quỷ dị cuối cùng chậm rãi an tĩnh lại. Trấn ma tháp lần nữa khôi phục bình tĩnh. Tiểu Tần Tử, ngươi gan thật là lớn, dám một người chạy tầng 14. Cái kia bị điên quỷ dị thế nhưng giết người không chớp mắt. Ta biết ngươi sẽ đến cứu ta. Trưởng công chúa ánh mắt lộ ra ôn nhu. Ai nói bản cung sẽ đến? Bản cung chỉ là vừa tốt hơn tới dò xét trấn ma tháp, ai biết bên trong chấn động, bản cung liền lên tới xem một chút, cứu ngươi là thuận tay mà thôi. Tần Minh cười cười, cánh tay phải đáp lên trưởng công chúa trên bờ vai. Hổ nữ, ta đi không được rồi. Đi không được. Vậy làm thế nào? lần này đổi lấy ngươi cõng ta. Bản cung cõng ngươi. Bản cung vác một cái nam tử đi trấn ma tháp, nhiều như vậy chết tiệt người xuyên việt nhìn xem, bản cung mặt mũi hướng cái nào thả, bản cung không có khả năng. Khụ khụ khụ. Tần Minh một trận kịch liệt ho khan. Tiểu Tần tử. Ngươi thế nào, bản cung cõng ngươi. Cõng ngươi. Liền cõng ngươi. Trưởng công chúa nghiêng người đem Tần Minh lưng đến trên lưng. Lưng đến đụng đến ta ư. Ngươi xem nhẹ bản cung. Hổ nữ, miệng ta bên trên máu đem quần áo ngươi làm bẩn. Làm bẩn liền làm bẩn, ngược lại là ngươi mua, bản cung không quan trọng. Trấn ma tháp tầng 13, quản đều là thông linh trở lên cảnh giới người xuyên việt. Làm bọn hắn nghe được phía trên quỷ dị chấn động, lại nhìn thấy trưởng công chúa nổi điên đồng dạng xông đi lên thời gian, từng cái vô cùng hưng phấn. Cái tiểu thái giám kia chết chắc. Cũng dám chọc tầng cao nhất quỷ dị. Trưởng công chúa còn không đem hắn cho tươi sống lột da. Nói đúng. Ác ma này trưởng công chúa giết người không chớp mắt, ta suy đoán nàng sẽ đem cái kia tiểu thái giám tươi sống luộc rồi ăn. Nhưng mà, tiếp cái hít thở. Trưởng công chúa dĩ nhiên sau lưng Tần Minh theo cửa cấm chế đi ra. Một màn này. Nháy mắt làm cho cả tầng 13 lặng ngắt như tờ. Rất nhiều người xuyên việt đều mộng bức, mắt mở thật to. Mụ nội nó. Nữ ma đầu sẽ cứu một cái thái giám này dĩ nhiên nằm ở nữ ma đầu trên lưng, còn ôm nàng. Ngoà tào. Cái kia tiểu thái giám thò tay mò trưởng công chúa đầu tóc, trưởng công chúa không đem đầu hắn vặn ba vòng. Cái này không khoa học a. Ta mẹ nó thật thèm muốn tiểu tử thúi này. Trong nhân thế tuyệt vời nhất sự tình liền là kiểm tra một chút trưởng công chúa cái kia uyển chuyển thân thể. Bọn hắn ngay tại điên cuồng nghị luận thời gian. Trưởng công chúa đột nhiên quay người, mặt lộ tàn nhẫn. Thật là tự tìm cái chết. Trong nháy mắt. Làm tầng cấm chế bị thức tỉnh. Phía trên hấp thụ tinh huyết phù lục tuyến uy lực tăng cường gấp mấy lần, đau những người xuyên việt này quỷ khóc sói gào cầu tình. A. Ma đầu, ma quỷ a. Trưởng công chúa, ngươi cái này ma quỷ. Trưởng công chúa quay đầu, sắc mặt lại biến đến ôn hòa, nàng đem Tần Minh hướng lên độc thuộc, nói khẽ. Tiểu Tần tử, ôm chặt bản cung, đừng rơi xuống. Xung quanh gào thảm người xuyên việt nghe được câu này, quả thực khó có thể tin. Bọn hắn ghen tị đều nhanh điên rồi. Đặc biệt là những cái kia mới xuyên qua tới liền tự xưng là thiên mệnh chi tử, càng là khí điên cuồng gào thét cuồng khiếu. Trời không sinh ta Tiêu Ba Viêm, đại diễn vạn cổ như đêm dài. Trưởng công chúa, ngươi ngươi sẽ phải hối hận. Buông ra trưởng công chúa, để cho ta tới. Ta vương viễn đằng có đại đế chi tư. Cửa trấn ma tháp. Mị Dương manh thỏ chờ cầm tinh cùng Linh Âm chờ đợi lo lắng. Hai bên đứng đấy lít nha lít nhít trấn ma vệ. Manh thỏ mũi linh nhãn nhạy bén. Xa xa liền thấy trưởng công chúa sau lưng Tần Minh đi ra. Nàng tại chấn kinh phía sau tranh thủ thời gian lớn tiếng hạ lệnh. Tất cả trấn ma vệ nghe lệnh, hướng về sau chuyển. Mắt không cho phép hướng cửa ra vào nhìn, nghe rõ không có. Minh bạch. Tiếp cái hít thở. Trưởng công chúa sau lưng Tần Minh đi ra. Sắc mặt Tần Minh rất là trắng bệch. Mặt hắn lẳng lặng dán tại trưởng công chúa trên bờ vai. Phía ngoài tuyết rơi đến thật lớn, gió lạnh gào thét. Trưởng công chúa, Mạc tướng chuẩn bị tốt xe ngựa, ngài mang tiểu Tần tử ngồi ở trên xe ngựa. Trưởng công chúa lắc đầu. Chính các ngươi trở về đi, bản cung đem hắn cõng trở về. Yến thử chờ nghe xong trực tiếp trợn tròn mắt. Từ nơi này cõng trở về cái kia nên nhiều xa a. Trên mặt tuyết như vậy trượt, bầu trời còn tung bay hoa tuyết. Trưởng công chúa lúc nào bị dạng này tội a? Nàng chính giữa muốn lại khuyên một câu. Kết quả bị bên cạnh Mị Dương manh thỏ thoáng cái che miệng lại. Chờ trưởng công chúa sau lưng Tần Minh hướng đi xa xa. Yến thử kéo ra nàng tay của hai người. Các ngươi làm gì? Đem ta đều nhanh che chết. Ngươi thật là không biết thời thế, trưởng công chúa muốn lưng tiểu Tần tử, ngươi liền để nàng bối bái. Thế nhưng ta sợ chủ tử lạnh, hơn nữa nơi này khoảng cách Thái Âm cung quá xa. Lại xa có Hoàng Tuyền Nhai đến Bắc Cảnh Trường Thành xa a. Ngươi quên đêm hôm ấy tiểu Tần tử là như thế nào đem trưởng công chúa cõng trở về. Mị Dương một câu, mọi người nhất thời nhớ tới. Linh Âm tại bên cạnh ôn nhu đề nghị. Vậy chúng ta cũng đừng quấy rầy, trước về Thái Âm Cung làm trưởng công chúa cùng Tần Minh đốt điểm nước nóng, làm điểm đồ ăn a. Tốt. Linh Âm đề nghị này tốt. Trưởng công chúa đạp tại trắng xóa tuyết trắng bên trên. Ủng gia phía dưới dẫm ra kẻo kẹt âm thanh. Nàng nhìn Tần Minh nằm ở trên lưng bộ dáng yếu ớt, không kèm nổi hỏi. Tiểu Tần tử, ngươi vì sao nhất định muốn biết rõ người xuyên việt giết nguyên nhân của chúng ta đây? Ngược lại liền là cừu hận, lẫn nhau chém giết liền chém giết thôi. Ngươi nhìn ngươi thương thành hình dáng này sao? Cái kia quỷ dị may mắn hôm nay không đối ngươi ra tay độc ác, bằng không ngươi hiện tại mệnh đều dựng vào. Tần Minh thân thể rất là suy yếu. Trong đầu tỏa thiên hồ vừa mới không ngừng hấp thu nồng đậm hắc khí, Tần Minh tinh lực cũng bị ép khô đồng dạng. Hắn nằm ở trưởng công chúa trên bờ vai, suy yếu nói. Ta nhất định cần phải hiểu rõ. Vì sao đây? Bởi vì ta sợ. Khụ khụ khụ. Ta sợ ngày nào đó người xuyên việt muốn giết ngươi, ta sẽ phát điên. Trưởng công chúa quay đầu nhìn xem Tần Minh. Giết liền giết a, đoạn này cừ hận đã kéo dài ngàn năm. Lại nói bản cung thế nhưng nữ ma đầu, thiên thiên vạn vạn người xuyên việt muốn giết bản cung cho thống khoái. Thật có một ngày kia, ngươi tiểu Tần tử cũng đến tiếp nhận. Có cái gì tốt bị điên? Tần Minh thò tay bóp bóp trưởng công chúa lỗ tai. Thật có một ngày như vậy, vạn vạn ngàn ngàn người xuyên việt tới giết ngươi, ta liền ngăn tại trước mặt ngươi. Trưởng công chúa nháy mắt dừng bước. Lòng của nàng phản phất bị đau nhói một thoáng. Nàng nháy nháy mắt, nhìn về phía cái này thấu trời tuyết lớn. Từ nhỏ bị mẫu hậu răn dạy muốn đem giết người xuyên việt đặt ở thủ vị tín niệm, lần đầu tiên sơ sơ có buông lỏng. Có lẽ tiểu Tần tử nói đúng. Trên thế giới này thật có đồ vật so giết người xuyên việt trân quý hơn. Nàng đem Tần Minh hướng lên đọc thuộc. Dừng a. Bản cung đường đường trưởng công chúa, há có thể để một cái nam nhân ngăn tại trước mặt, ngươi cho bản cung ở hậu phương thật tốt ở lấy. Chương 207, bí mật của Long Uyên từ đường. Hổ nữ ngươi là hoa tươi. Huỳnh Thạch Hoàng thành ngoài cửa nam. Đen như mực bốn phía vang dội yêu thú tiếng kêu. Hai cái vóc dáng cường tráng tráng hán lái một chiếc xe ngựa ra thành, một mực hướng nam mà đi. Trên xe ngựa để đó một bộ sinh linh gỗ làm quan tài. Một mực chạy gần 10 dặm phía sau, xe ngựa mới dừng lại. Hai cái tráng hán nhảy đến đằng sau đem quan tài đẩy ra. Chỉ thấy bên trong nằm một bộ đã chết đi nhiều ngày nữ thi. Tráng hán một phát bắt được nữ thi ngã đi trên mặt đất. Ngay sau đó lại đẩy ra dưới quan tài tầng một tấm che. Phía dưới cùng nhất nằm một vị thân mang áo xám nam tử trẻ tuổi, tức thì mở mắt ra. Trần Sung, làm cứu ngươi, thế nhưng tổn thất chúng ta Thiên Đạo giáo một thành viên đại tướng. Trong quan tài nam tử áo xám Trần Sung tay bắt được quan tài từ ngồi dậy. Ai chết rồi? Nghe nói tam trưởng lão đệ tử Lân Long, bị Tần giáo úy ác ma kia cho đánh chết tươi. Nghe nói đem gương mặt xương đều đánh nát, đầu cũng không còn nửa cái, thật mờ nờ quá ác. Thảo! Cái này Tần tướng quân thật đáng chết. Yên tâm, Lân Long khỏa này trọng yếu quân cờ bị rút, tam trưởng lão đều tức chết, sẽ phái người đi ra thu thập hắn. Trần Sung phủi tay, theo trong quan tài nhảy dựng lên ngồi vào xe ngựa phía trước bên cạnh. Đa tạ hai vị sư huynh tới cứu ta. Đừng nói trước, lập tức chạy tới Tinh Vũ Loan, lần này chúng ta Thiên Đạo giáo tới không ít người, nghe nói tại Tinh Vũ Loan Long Tâm tự có trọng yếu nhiệm vụ. Liền chưa từng xuất thế thập trưởng lão, lần này cũng muốn tới. Cái gì? Trần Sung nghe xong mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Thập trưởng lão? Ta tại bị bắt đến trấn ma tháp phía trước, tại Thiên Đạo giáo sơ sơ đợi 10 năm, đều chưa từng thấy một lần thập trưởng lão. Không nghĩ tới hắn lần này muốn xuất hiện. Vậy xem ra lần này là phi thường nhiệm vụ thú vị. Ba người vừa nói chuyện, một bên nhanh chóng lái xe ngựa hướng xa xa đất tuyết lao vụt mà đi. Tần Minh tỉnh lại sau giấc ngủ. Hắn dĩ nhiên nằm tại một trương xa lạ trên giường, vừa mềm mềm lại dễ chịu, mang theo nhàn nhạt mùi thơm. Tần Minh vừa nghe chăn mền. Cái mùi này hết sức quen thuộc. Chính là trưởng công chúa hương vị. Hắn vừa quay đầu nhìn thấy trong gian nhà bố trí. Thật sự chính là nằm tại trưởng công chúa trên giường. Trên bàn để đó hai ngọn trong suốt huỳnh thạch đăng. Chỉ là trưởng công chúa không biết rõ đi đâu. Tần Minh thân thể đã tốt lên rất nhiều. Hắn mở ra tỏa thiên hồ tra xét một phen. Trước mắt điểm may mắn dĩ nhiên đạt tới 130 điểm. Đầy đủ rút ra 3 lần. Tiêu hao 40 điểm điểm may mắn rút ra thành công, thu được Thánh Nguyên Đan. Tứ phẩm đan dược, có thể đem tốc độ tu luyện tăng lên gấp 3, thời gian duy trì nửa canh giờ. Tiêu hao 40 điểm điểm may mắn, rút ra thành công. Thu được, tầm ti giáp. Địa giai trung phẩm hộ giáp, màu xanh nhạt, mỏng như tơ tằm, phòng ngự vật lý, phòng ngự pháp thuật mỗi tăng lên 20%. Tiêu hao 40 điểm điểm may mắn, rút ra thành công. Thu được Thừa Phong Truy Nguyệt Bộ. Địa giai hạ phẩm võ kỹ. Chạy vội vận tốc độ tăng lên gấp 3. Châm không ngừng. Tần Minh đối hôm nay rút đến 3 kiện đồ vật, phi thường hài lòng. Tầm ti giáp có thể lưu cho linh âm, bảo vệ an toàn của nàng. Thừa Phong Truy Nguyệt Bộ so Thái Hư Quỷ Bộ càng thích hợp nhanh chóng tiến lên. Thánh Nguyên đang nếu như phục dụng lời nói, phỏng chừng lập tức bước vào thối thể tầng 9. Vậy coi như đến gần thông linh cảnh giới. Hồ Lô, nếu như lên tới thông linh cảnh giới, ẩn nấp thiên phú còn có thể hay không đem tu vi ẩn nấp đến thối thể cảnh giới? Cấp 2 ẩn nấp thiên phú không cách nào làm đến vượt qua đại cảnh giới che giấu khí tức, nhưng thử nghiệm đem ẩn nấp thiên phú lên tới cấp 3. Tần Minh hơi nhíu cao mày. Hiện tại hắn còn thừa lại một mai tinh phách. Hiển nhiên không đủ đem cấp 2 ẩn nấp lên tới cấp 3. Chờ lần sau vào linh cảnh đạt được tinh phách phía sau, thanh này ẩn nấp thiên phú thăng cấp. Đã ẩn nấp thiên phú thăng cấp phía sau có thể ẩn giấu tu vi. Chính mình cũng không cần thiết đem tu vi một mực dừng ở thối thể tầng 8. Tần Minh đem rút đến Thánh Nguyên đan màu vàng ném vào trong miệng. Vẻn vẹn không bao lâu, toàn bộ vùng đan điền gió nổi mây phun. Mỗi cái trong kinh mạch linh khí cao tốc vận chuyển. Tần Minh cảm giác trên mình vô cùng thoải mái, giống như cưỡi mây đạp gió đồng dạng. Mãi cho đến nửa khắc đồng hồ phía sau, Tần Minh đột nhiên thân thể run rẩy một thoáng. Một cổ thoải mái cảm giác tỏ khắp toàn thân. Thăng cấp. Cuối cùng đến thối thể tầng 9. Đúng lúc này, Tần Minh cảm giác được trưởng công chúa bên ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân. Hắn lập tức đem thối thể tầng 9 tu vi ẩn tàng tới thối thể tầng 6. Bên ngoài gian phòng, trưởng công chúa một bộ áo dài màu đen, bưng lấy một bát xích đậu nguyên tiêu. Nàng đi đến cửa gian phòng, một bên dùng muôi khuấy đều xích đậu nguyên tiêu. Một bên nhìn xem trong viện ngay tại thu thập nồi chén linh âm. Cơm thế nào như vậy nóng? Linh âm ngây người tại chỗ. Nghĩ thầm, rõ ràng ta mới vừa nói quá nóng, để trưởng công chúa các ngươi biết, là ngươi không kịp chờ đợi bưng đi. Tây viện nóc nhà, Mị Dương manh thỏ chờ đang tu luyện. Bị trưởng công chúa lời nói hấp dẫn tới. Nhộn nhịp thu kiếm ngừng chân xem. Trưởng công chúa tức giận trừng mắt liếc. Tu luyện liền thật tốt tu luyện, chần chừ, còn như vậy bản cung không đem các ngươi. Trưởng công chúa lời nói mới nói được nơi này. Trong gian phòng truyền đến nhẹ nhàng tiếng ho khan. Lời của nàng im bặt mà dừng, tiếp đó nhẹ nhàng tướng môn đẩy ra. Tại vào nhà trong tích tắc. Trưởng công chúa khuôn mặt liền biến. Nguyên bản lạnh nhạt vô tình để người ngắm mà sinh ra sợ hãi khuôn mặt, bỗng nhiên mang theo điểm điểm ôn hòa nụ cười. Tiểu Tần tử, ngươi đã tỉnh. Ăn chút xích đậu nguyên tiêu a. Bởi vì trưởng công chúa cũng không đóng cửa, cho nên nàng đi vào phía sau nói lời nói đều truyền ra ngoài. Vừa mới bị rầy Mị Dương manh thỏ cùng trong viện linh âm đều đang len lén cười. Mấy người liếc nhìn nhau, hơi hơi lắc đầu. Vẫn là tiểu Tần tử lợi hại a. Đúng lúc này, Thái Âm cung ngoài cửa truyền đến một chút tiếng bước chân. Một thân màu xám nhạt cẩm bào ti lễ giám chủ quản Thái Giám Vương Cẩn đi đến. Sau lưng hắn còn đi theo mấy tên bạch vũ vệ. Vương Cẩn để bạch vũ vệ ở bên ngoài chờ lấy. Chính hắn rất cung kính đi vào nói khẽ. Linh Âm cô nương sớm, các vị giáo úy chào buổi sáng. Vương công công sớm, sớm như vậy có chuyện gì? Bản gia là phụng mệnh lệnh của bệ hạ, tới trước mời trưởng công chúa cùng Tần tướng quân. Vừa dứt lời, trưởng công chúa thượng điện lầu 11 cửa sổ mở ra. Nàng đứng ở cửa sổ lạnh giọng hỏi, hay chuyện gì? Khởi bẩm trưởng công chúa, hôm nay Tết Nguyên Tiêu, bệ hạ xin ngài cùng nàng một chỗ tiến về Long Uyên từ đường cho tiên tổ kính hương. Mặt khác, Tần tướng quân cùng thượng quan quốc sư một chỗ tại bên cạnh lễ nghi phụng dưỡng. Trưởng công chúa khẽ cau mày nói, tiểu tần tử cũng đi theo vào từ đường, có thể vào ư? Bệ hạ nói tần tướng quân trải qua Long Uyên từ đường huyết mạch nghiệm chứng, hôm qua lại làm dân bản địa xin lệnh, bất chấp nguy hiểm cùng trấn ma tháp quỷ dị giằng co, không có so hắn đáng giá tín nhiệm hơn. Ngồi tại bên giường đang lúc ăn xích đậu nguyên tiêu Tần Minh, đem cái này lời thoại nghe vào trong tai. Vẻn vẹn Long Uyên từ đường mấy chữ đi ra. Trong đầu Tỏa Thiên Hồ liền xuất hiện rung nhẹ nhẹ. Tần Minh rất khó hiểu. Hồ lô này bình thường biểu hiện cực kỳ lợi hại. Tại ma tháp tháp đối mặt mạnh như vậy quỷ dị, nó cũng có thể hấp thu màu đen. Thế nào vừa nghe nói Long Uyên từ đường liền sợ lợi hại? Dựa theo đạo lý tới nói, chính mình hệ thống đều sợ địa phương, hắn thật không nên tiến đến. Đi đó không phải là chịu chết ư? Thế nhưng, Tần Minh trải qua lần này hồng xà sự tình, hắn cấp bách muốn tìm tòi nghiên cứu hết thảy. Long Uyên từ đường là đại diễn quốc chỗ trung tâm. Nếu như có thể vào xem một chút, cũng có thể giải rất nhiều trong lòng nghi hoặc. Huống hồ lần trước hắn không hiểu thông qua Long Uyên từ đường kiểm tra đo lường, lần này hẳn là cũng có thể. Trưởng công chúa đối trong viện vương cẩn hô, tiểu tần tử hôm qua bị trọng thương, hiện tại bước đi đều khó khăn, Long Uyên từ đường nơi đó bản cung đến liền có thể. Giường chiếu mép Tần Minh đã đứng lên. Hắn sơ sơ quần áo. Ta đi. Tiểu tần tử, ngươi nhìn sắc mặt ngươi tái nhợt, còn không ngừng ho khan. Không có việc gì, tế tổ từ đường quan hệ đại diễn quốc vận, không thể trì hoãn. Ta bồi ngươi một chỗ. Trưởng công chúa mắt hiện lên kinh hỉ. Tiểu tần tử, ngươi... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.